Magician trong thế giới comic, chương 405, thật giống Thor đánh lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frozen Heart là Jotun 2 bảo vật nắm giữ mạnh mẽ hàn băng lực lượng, có người nói có thể trong nháy mắt đóng băng một cái tinh cầu. Đồ chơi này là lúc trước Odin cùng Jotun 2 ác chiến đồng thời cướp đi, trong một quãng thời gian rất dài bị bảo quản ở Asgard, kho bảo vật ở trong. Noe nhớ tới ở thần sấm bộ thứ nhất nội dung vở kịch bên trong, cái này bảo vật bị Loki trộm đi ra, lấy người này tính cách coi như nhiều lần bị bắt được cũng sẽ không ngoan ngoãn đem vật này trả về mới đúng. Noe đang suy tư Loki độ khả thi lúc bỗng nhiên nghĩ tới đây ngoạn ý, có điều Noe càng nghĩ càng cảm thấy đồ chơi này tựa hồ thật sự phi thường thích hợp Loki. Không nói những thứ khác, Loki là một người Jotun 2 hậu duệ, Frozen Heart có thể nói hoàn toàn chính là vì hắn chế tạo. Hơn nữa Noe cảm thấy, nắm giữ Frozen Heart Loki quả thực chính là thứ hai Thor. Tuy rằng cùng Thor có một ít rõ ràng khác biệt thế nhưng thành tựu thần hai đời hắn cũng có thuộc về mình đối lập bản mệnh đồ vật, cái này Frozen Heart chính là như vậy. Người đối với Frozen Heart có ý nghĩ, có điều để Noe không nghĩ đến chính là, Loki khi nghe đến Noe nói rằng Frozen Heart sau lập tức lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, ta sẽ không bắt hắn cho ngươi, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngươi có thể khống chế trong này sức mạnh. Loki ngược lại không là đang xem thường Noe, chỉ là ở trình bày một sự thật, đương nhiên hắn cũng đầy đủ nghi hoặc cùng cẩn thận. Hắn không biết Noe từ làm sao biết tin tức này, thế nhưng hắn hay là muốn đề phòng một ít, bởi vì những ma pháp sư này một khi đối với món đồ gì sản sinh hứng thú, như vậy biểu hiện của bọn họ cũng không so với người điên tốt đến đi nơi nào. Frozen Heart cùng bị phong ấn cùng ẩn giấu đi đá vô cực không giống, đá vô cực là chân chính vô chủ bảo vật, bất luận người nào chỉ cần tìm được chính xác phương thức cũng có thể rất tốt sử dụng bên trong năng lượng. So sánh với nhau Frozen Heart liền có nhất định chuẩn vào ngưỡng cửa, vậy thì là nhất định phải nắm giữ Jotun 2 huyết thống, mới có thể sử dụng bên trong sức mạnh. Nếu như một người bình thường lỗ mãng không nắm chắc muốn sử dụng Frozen Heart như vậy cuối cùng hậu quả chính là trong áo sức mạnh to lớn đông lại. Dù cho người này là một cái ma pháp sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trong này sức mạnh, Frozen Heart uy lực thật là không nhỏ. Noe đương nhiên biết Loki đang suy nghĩ gì, điều này làm cho hắn có chút không nói gì. Ở Noe trí nhớ của chính mình bên trong, chính mình thật giống chưa từng có biểu hiện ra cái gì tham lam dáng vẻ chứ. Hơn nữa tham lam là ma pháp sư bản tính, quản hắn Noe chuyện gì à, yên tâm đi, ta đối với người Frozen Heart không có hứng thú, ta chỉ là có một chút ý nghĩ của hắn. Nếu như nó ở trên thân thể ngươi liền tốt nhất, nếu như không ở vậy thì xem như ta không nói. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay cũng coi như là này giải thích một chút, mà Loki nhưng là thật lòng nhìn một chút Noe, đến nửa ngày mới thật giống lựa chọn tin tưởng hắn như vậy. Loki hai tay ở trước người nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó một cái tỏa ra nhàn nhạt lam quang hình vuông cháp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frozen Heart xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được nhiệt độ bắt đầu biến lạnh, mà khống chế Frozen Heart phù phiếm ở trước người Loki, cả người dáng vẻ đều phát sinh ra biến hóa, hắn thân thể biến thành màu lam nhạt, con mắt tỏa ra quỷ dị hồng quang. Ngươi thật là xấu, Quang nhất thời nhanh miệng, nhịn không được trực tiếp đem trong lòng nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều tựa hồ nhìn thấy Loki cái kia màu lam nhạt trên trán phảng phất xuất hiện một cái tình tử. Theo Loki lại một lần nữa trượt hai tay, Frozen Heart biến mất không còn tăm hơi, đột nhiên hạ thấp nhiệt độ lại như là trong nháy mắt cảm giác sai. Không thể không nói, người bộ dáng này nhìn thoải mái một ít. Noe gật gật đầu, Loki bên ngoài hiện tại cũng khôi phục trước dáng vẻ, cái kia cả người phát lam đồng thời có hai con mắt màu đỏ tạo hình thực sự là không thế nào đẹp đẽ. Rồi cùng Wang nói như thế, cái kia quỷ dáng vẻ là thật sự đủ xấu, chỉ là Noe nhịn xuống không có trực tiếp nhổ nước bọt đi ra mà thôi. Ngươi nên đã cảm nhận được Frozen Heart uy năng, Loki mặt tối sầm lại hỏi, hắn hiện tại có chút hối hận tại sao mình muốn đem đồ chơi kia lấy ra. Cảm nhận được, Noe gật gật đầu, hắn xác thực cảm nhận được Frozen Heart uy năng. Có thể Frozen Heart bên trong ẩn chứa năng lượng kém xa Tesseract bên trong gần như vô cùng vô tận, cũng không bằng loại kia xanh thẳm sức mạnh như thế thuần túy. Nhưng là Frozen Heart bên trong năng lượng thì lại càng cuồng bạo, càng thích hợp thành tựu vũ khí đến sử dụng. Đương nhiên cũng có thể xem là thuần túy năng lượng đến dùng, chỉ cần có tự tin có thể hoàn mỹ trưởng khống lấy loại này cuồng bạo băng xương sức mạnh là được. Sức mạnh rất mạnh mẽ, có điều ngươi có thể phát huy nó bao lớn uy lực. Ngẩng đầu lên, Noe nhìn về phía Loki, hắn suy đoán đồ chơi này nên thuộc về Loki cuối cùng lá bài tẩy thế nhưng Noe rõ ràng có thể cảm thụ được Loki căn bản không có cách nào hoàn mỹ khống chế Frozen Heart. không nói những thứ khác liền cái kia lấy ra liền để cho mình hiển lộ nguyên hình dáng vẻ, thấy thế nào làm sao không giống như là khống chế. Có điều ngẫm lại cũng là, nguyên nội dung vở kịch bên trong Loki chỉ dùng quá một lần Frozen Heart lóe lên một cái rồi biến mất. Frozen Heart hầu như khiến người ta thấy không rõ lắm dáng vẻ, đồng thời cũng không có đem Hydor triệt để giết chết. Ngoại trừ Loki khả năng không muốn giết chết Hydor ở ngoài, rất lớn khả năng chính là hắn căn bản là không có cách chân chính phát huy ra món bảo vật này uy lực thực sự. Ai, ta nhớ rằng hắn ở sau khi một lần đều không có sử dụng tới đồ chơi này, sẽ không phải là cảm giác mình không có cách nào nắm giữ vì lẽ đó chẳng muốn lại dùng. Vẫn là nói, thằng ngu này thẳng thắn đem đồ chơi này quên đi rơi mất. Noe ngoẹo cổ âm thầm nghĩ đến, mà Loki nhưng là vẫn mặt tối sầm lại thẳng thắn không thèm để ý Noe vấn đề. Loại này để hắn vô cùng lúng túng vấn đề Loki có thể không có chút nào muốn trả lời, ngoại trừ mất mặt Loki thực sự không nghĩ tới hắn kết quả, vưu nơi này còn có nhiều như vậy cấp thấp pháp sư đang xem lắm. Quên đi, không muốn nói là xong. Noe cũng không phải như vậy lưu ý Loki thái độ, mà là tự mình tự nói rằng. Trước ta còn đang suy nghĩ làm sao tăng lên năng lực của ngươi, hiện tại ta cảm thấy này quả thực chính là một kẻ ngu ngốc vấn đề, tại sao ngươi không thử nghiệm triệt để khống chế Frozen Heart sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loki sửng sốt một chút, hắn còn thật không có nghĩ tới vấn đề này. Ở trong ấn tượng của hắn, Frozen Heart chính là một cái mạnh mẽ bảo vật, sau đó phù hợp yêu cầu có thể sử dụng bên trong sức mạnh, có thể sử dụng bao lớn sức mạnh quyết định bởi với sức mạnh của bản thân cùng với có hay không phù hợp Frozen Heart yêu cầu. Hắn vẫn cho là chính mình không cách nào phát huy ra Frozen Heart sức mạnh, là nhân vì chính mình không phải chân chính Jotun 2. Từ nhỏ ở Asgard trưởng thành đồng thời lấy Asgard phép thuật làm chủ của chính mình, không phù hợp Frozen Heart yêu cầu, hơn nữa Loki chính mình đánh đáy lòng cũng không có tán thành chính mình là Jotun 2 hậu duệ. Nhưng là hắn quên, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không thân phận này, huyết mạch của hắn chính là tuyệt đối chính xác không thành vấn đề. Hơn nữa Frozen Heart mạnh mẽ nhất chính là bên trong ẩn chứa năng lượng. Đối với pháp sư tới nói, chỉ nếu có thể lượng là có thể bị sử dụng, bất kể là bị thu nạp đến thân thể mình bên trong biến thành ma lực vẫn là chế tác thành vũ khí. Ngươi là nói, để ta lợi dụng Frozen Heart sức mạnh. Loki nhíu nhíu mày, trước đây vẫn không nghĩ tới phương diện này, hoàn toàn là tư duy theo quán tính tạo thành. Noe thành tựu hoàn toàn người ngoài cuộc đề sau khi đi ra, hắn bắt đầu suy nghĩ lên bên trong độ khả thi chỉ là rất nhanh Loki lại lắc đầu. Frozen Heart bên trong ẩn chứa năng lượng quá cuồng bạo cũng không thể đủ bị ta khống chế. Hơn nữa ta không dám giống như ngươi, đem nguy hiểm như thế đồ vật thu nạp đến thân thể mình bên trong, tuy rằng ta không chắc sẽ bị thương, thế nhưng ngươi lo lắng phụ thân ngươi thiết trí phép thuật sẽ bị thù tiêu đi. Noe méo sạch đầu, xem như là đem Loki cái cuối cùng bí mật nói ra. Loki là Jotun 2 hậu duệ, hắn nguyên bản hình thái tự nhiên cũng là Jotun 2 dáng vẻ, hắn hiện tại dáng dấp là Odin lợi dụng phép thuật biến hóa mà thành. Loki lo lắng cũng không phải không có lý, hắn chỉ là hơi hơi phóng thích một hồi Frozen Heart sức mạnh chính mình liền lập tức biến thân. Nếu như đem đồ chơi này hoàn toàn thu nạp đến chính mình thân thể bên trong, trời mới biết sau đó hắn còn có phải là hiện tại bộ dáng này, hắn nhưng là đánh trong đáy lòng cho là mình là Asgard vương tử mà không phải Jotun 2 hậu duệ. Nếu ngươi biết như vậy ngươi cũng không cần nhiều lời. Loki thật lòng nhìn Noe, ta là Asgard vương tử, thân phận của hắn ta cũng không đồng ý, hơn nữa coi như ta không phải vương tử ta cũng là Asgard Loki. Ngớ ngẩn, Noe trợn mắt khinh bỉ, người này cũng thật là xuẩn thật lợi hại. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Noe nói rằng, ngươi còn nhớ ta là làm sao đối phó Chitauri người sao? Đương nhiên nhớ tới, ngươi mới là người ngu ngốc. Loki phi thường bất mãn chừng mắt Noe một chút thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm nghị lên. Ngươi là nói cự long loại hình thái đó, ngươi muốn cho ta phân chia ra hai loại hình thái, này xem như là bất đắc dĩ nhất lựa chọn, Noe trực tiếp thừa nhận. Hơn nữa tại sao ngươi không chính mình phát huy một hồi ngươi tự cho là đầu óc thông minh, ta nếu có thể đem một người biến thành hai loại hình thái, mà phép thuật cũng là ở chỗ đó bày đặt như vậy ngươi tại sao liền không thể đem hai loại tâm thái dung hợp thành một cái ngươi muốn hình thái đây? Đem hai cái hình thái, dùng hợp thành, một cái, Noe câu nói này liền dường như thò đánh cái sét đánh ở Loki trên đầu bình thường, để Loki trực tiếp ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng đấy, cái này chết tiệt ma pháp sư có năng lực bỗng dưng chế tạo ra một cái hình thái, như vậy tại sao mình không thể ở pháp thuật của hắn cơ sở trên, đem hai cái hình thái dùng hợp lại cùng nhau, đồng thời lựa chọn một cái mình muốn hình thái đây. không thể không nói ý nghĩ này là có chút đáng sợ, đồng thời cũng đúng là điên cuồng không được. Thế nhưng một mực vậy thì kích thích đến kiêu căng tự mãn Loki, dựa vào cái gì ngươi một cái trái đất ma pháp sư cũng có thể làm đến sự tình, ta một cái Asgard ma pháp sư còn không làm được đây. Hơn nữa giả như có phép thuật này, mình coi như ở Frozen Heart lấy ra bên trong hoàn toàn biến thành Jotunheim thì lại làm sao? Không phải như thường có thể biến trở về tới sao? Thời khắc này Loki nội tâm biến đến mức dị thường kích động, hoàn toàn không có ý thức đến, hắn hiện tại căn bản không nghĩ nữa cái gì đá vô cực cùng với cái gì minh tưởng. Hắn đầy trong đầu toàn bộ đều là làm sao sử dụng Frozen Heart cùng với làm sao đem Noe cái kia phép thuật nghịch đẩy trở lại cách chương.